Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, sóng vai mà ngồi. Cân vớt bai liêu, nhìn một đám ma linh nữ quan càng ngày càng hồng khuôn mặt, càng ngày càng vẻ mặt ngượng ngùng. Sở Hành Vân ngồi ở ma linh vương tọa bên trên, trong đầu nhưng một mảnh mơ hồ. Tuy rằng, những này ma linh nữ quan rất đẹp, tùy ý chọn ra một cái, đều không thể so Thủy Lưu Hương kém. Đặc biệt là này ma linh nữ hoàng, càng là ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười bách mị sinh. Họa quốc ương dân cấp tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là, Sở Hành Vân cũng không phải đồ háo sắc. Hắn càng coi trọng, là cảm tình, mà không phải ngoại tại hư huyễn. Này ma linh tứ chi, chỉ là một cái bất ngờ. Tu luyện thiên yêu bất tử quyết sau, đều sẽ nắm giữ như vậy một bộ thân thể. Cái này cũng là bất tử đầu nguồn. Bởi vậy, đối với mình hiện nay hình thái, Sở Hành Vân là không thẹn với lương tâm. Bản thân cũng không có bất kỳ phức tạp ý nghĩ. Nhưng là, Sở Hành Vân mặc dù là hành đến chính, ngồi đến đoan, không có một chút nào tà niệm. Nhưng ma linh nữ hoàng, cùng với ma linh 12 phi, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ tới đơn giản như vậy. Tuy rằng những này ma linh nữ quan thân bất do kỷ, đem một đời đều hiến cho Thâm Uyên đế tôn. Nhưng là trên thực tế, đó chỉ là tinh thần trên kính dâng. Thực chất trên, ma linh nữ quan là không có cách nào đối với một con bọ cánh cứng tiến hành ý nghĩa thực tế trên kính dâng. Coi như sau đó bị Thâm Uyên đế tôn chuyển giao cho Sở Hành Vân, có thể lẫn nhau thể tích, nhưng chênh lệch quá to lớn, vẫn như cũ chỉ có thể là hữu danh vô thật. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân cũng không biết làm sao mân mê. Dĩ nhiên biến như thế tiểu, như thế đẹp trai, mê người như vậy. Như vậy hiện đang vấn đề đến rồi. Sở Hành Vân làm như thế, đến cùng là sao nghĩ tới? Hắn đến cùng muốn làm gì? Ma linh bộ tộc ngoại trừ cái đầu ở ngoài, cùng loài người là không có gì khác nhau. Đặc biệt là nội tâm thế giới, càng là hoàn toàn tương tự. Ma linh tộc cũng có nam nhân. Ma linh tộc nam nhân cũng khát vọng tam thê tứ thiếp, diễm phúc vô biên. Bởi vậy, ở ma linh nữ hoàng, cùng với ma linh 12 phi xem ra, Sở Hành Vân hiển nhiên không vừa lòng cùng hữu danh vô thật trạng thái. Muốn chân chính trở thành sở hữu 3000 hậu cung mỹ nhân ma linh chí tôn. Đương nhiên, chỉ là như thế nghĩ, còn không đến mức để mọi người e thẹn thành như vậy. Chân chính để mọi người e thẹn mặt đỏ tới mang tai, nhăn nhó không ngớt chính là sự thực này, các nàng là vui mừng, thậm chí là chờ mong. Nói đơn giản đến, những này ma linh nữ quan, bao quát ma linh hoàng hậu ở bên trong, các nàng xuân tâm động. Sở Hành Vân nhẹ nhàng xoa xoa dưới thân to lớn vương tọa. Này vương tọa lớn vô cùng, đủ để sóng vai dưới trướng 3 người. Nhìn thấy ma linh nữ hoàng tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, lúng túng không biết nên làm gì tự xử, Sở Hành Vân không khỏi trong lòng mềm nhũn. Dĩ vãng, này vương tọa đều là ma linh nữ hoàng bảo tọa. Hiện tại Sở Hành Vân tu hú sẵn tổ bên dưới, nàng ngược lại không có chỗ trống. Toàn bộ ma linh bộ tộc, Sở Hành Vân coi trọng nhất chính là ma linh nữ hoàng. Mới bắt đầu, Sở Hành Vân chỉ là kính trọng thân phận của nàng, không muốn bỏ đá xuống giếng mà thôi. Nhưng là theo không ngừng hiểu rõ, dần dần, Sở Hành Vân hiểu rõ đến, này ma linh nữ hoàng, có thể ngồi vào vị trí này, tuyệt đối không phải may mắn. Ma linh nữ hoàng thông tuệ cực kỳ, ở phù văn chi đạo trên, nắm giữ siêu cao thiên phú, mặc dù so với Sở Hành Vân, cũng sẽ không thua kém chút nào, là Sở Hành Vân mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Không chỉ am hiểu phù văn chi đạo, quan trọng nhất chính là, ma linh nữ hoàng thống trị năng lực quá mạnh mẽ. Ở nàng quản lý dưới, toàn bộ ma linh bộ tộc 1 tỷ con dân an cư lạc nghiệp. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nghe theo nàng điều khiển. Mặc kệ Sở Hành Vân truyền đạt cái gì mệnh lệnh, ma linh nữ hoàng đều có thể thuận lợi hoàn thành. Ma linh nữ hoàng dưới sự lãnh đạo, toàn bộ ma linh bộ tộc, ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh toàn thể. Loại này chính trị năng lực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Băng tuy rằng trí lực cũng không thấp, thế nhưng nàng am hiểu chính là quân sự, mà không phải chính trị thống trị. Ma Linh Nữ Hoàng tuy rằng không am hiểu quân sự, nhưng ở chính trị cùng thống trị phương diện, cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng. Có một không hai người. Về mặt quân sự có Bạch Băng, trong chính trị có Ma Linh Nữ Hoàng. Sở Hành Vân mặc dù triệt để buông tay, cũng tuyệt đối sẽ không ra loạn gì. Đi phía trái trách nhích lại gần, nhường ra vương tọa bên phải vị trí. Sở Hành Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ vương tọa bên phải trở nên trống không vị trí nói. Đến, ngươi ngồi ở đây, chấm ngoặc kép. À, nhìn thấy Sở Hành Vân, dĩ nhiên mời nàng ngồi ở vương tọa bên trên. Ma Linh Nữ Hoàng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Dựa theo Ma Linh bộ tộc viễn cổ truyền xuống quy củ, chỉ có hoàng đế cùng hoàng hậu mới có thể sóng vai ngồi ở vương tọa bên trên. Hắn này xem như là biểu lộ sao? Ở Ma Linh 12 phi ánh mắt hâm mộ bên trong, Ma Linh Nữ Hoàng hàm răng khẽ cắn đỏ bừng môi, vừa thẹn vừa mừng nhẹ nhàng bước liên tục, ngồi ở Sở Hành Vân bên tay phải. Vương tọa tuy rằng rất lớn, nhiều nhất có thể ngồi 3 người, thế nhưng thật sự 3 người ngồi, vậy thì quá chen chúc. Nếu như chỉ ngồi 2 người, liền có vẻ rộng rãi rất nhiều, tức không gặp qua phút xa lánh, cũng sẽ không quá đáng chen chúc. Vừa đúng, tuy rằng bình thời thường thường ngồi ở đây vương tọa bên trên, nhưng là lần này, Ma Linh Nữ Hoàng cảm giác cũng tuyệt đối không giống. Nhẹ nhàng ngồi ở mềm mại thư thích vương tọa bên trên, lén lút nghiêng đầu nhìn lại, nhưng chính đón nhận Sở Hành Vân này giống như thu thủy bình thường con ngươi. Ngượng ngùng nở nụ cười, Ma Linh Nữ Hoàng quay đầu đi, cùng Sở Hành Vân cùng đối mặt Ma Linh 12 phi, than thở nhìn vương tọa trên một đôi bích nhân. Ma Linh 12 phi không khỏi than thở lên. Sở Hành Vân cùng Ma Linh Nữ Hoàng tương tự mỹ lệ tuấn giật, tương tự nắm giữ vô cùng mịn màng, sạch sẽ dơ bẩn, hào không chút tì vết nào ra thịt. Nguyên bản, tất cả mọi người đều cho rằng, phía trên thế giới này, chắc chắn sẽ không có thể xứng với Ma Linh Nữ Hoàng tồn tại. Nhưng là hiện tại, làm Sở Hành Vân cùng Ma Linh Nữ Hoàng sóng vai ngồi cùng một chỗ thời điểm, các nàng nhưng than thở phát hiện, các nàng trước đây ý nghĩ là sai lầm. Ma Linh Nữ Hoàng tuyệt đối xứng với Sở Hành Vân, mà Sở Hành Vân cũng là duy nhất có thể xứng với Ma Linh Nữ Hoàng tồn tại. Bất kể là bề ngoài vẫn là bên trong, hai người kia đều là như vậy ưu tú, như thiên nhân. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Sở Hành Vân trong sáng nói, được rồi, hiện tại ai có thể nói cho ta chiến cuộc tiến triển làm sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Ma Linh Nữ Hoàng gấp vội vàng đứng dậy, há mồm muốn nói, khoát tay áo một cái. Sở Hành Vân nói, không cần khách khí, ngồi xuống nói chính là, chấm ngoặc kép. Nghe được Sở Hành Vân, Ma Linh Nữ Hoàng vô hạn quyến rũ hoành Sở Hành Vân một chút, quay về Sở Hành Vân vừa thẹn vừa mừng phúc phúc. Ma Linh Nữ Hoàng mị tiếng nói, nô tỳ biết được, chấm ngoặc kép. Nô tỳ ngạc nhiên nhìn một chút Ma Linh Nữ Hoàng, mặc dù đối với Ma Linh Nữ Hoàng tự xưng cảm thấy hơi quái dị, nhưng Sở Hành Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tuy rằng sống hơn 1000 năm, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng cho tới bây giờ không làm qua hoàng đế. Đối với hoàng thất quy củ, cũng là hoàn toàn không biết. Tuy rằng ở Chân Linh Đại Lục, hắn đã là vua không ngai, đồng thời thành lập đại sở hoàng thất. Nhưng là trên thực tế, hoàng đế bảo tọa, Sở Hành Vân một giây đều không có ngồi quá, sắp xếp cẩn thận tất cả sau, liền tiến vào tinh không cổ lộ, tìm kiếm Thủy Lưu Hương đi tới. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, đối với bên trong hoàng cung tất cả quy tắc, Sở Hành Vân đều cũng không biết. Hơn nữa, ngoại trừ Ma Linh bộ tộc ở ngoài, nhân loại thế giới, hoàng hậu kỳ thực là không thể cùng hoàng đế sóng vai mà ngồi, càng không thể cùng ngồi đàm đạo. Chỉ có Ma Linh bộ tộc như vậy mẫu hệ thị tộc, mới phải xuất hiện cục diện như thế. Mà loài người, nhưng là phụ hệ thị tộc, tất cả lấy Nam Nhi làm đầu. Mặc dù thân là hoàng hậu, cũng tuyệt đối không thể cùng hoàng đế sóng vai ngồi cùng vương tọa bên trên. Sở Hành Vân sở dĩ để Ma Linh nữ hoàng ngồi ở bên cạnh, chỉ là bởi vì hiện trường không có cái đó vị trí của hắn. Cũng không thể làm cho nàng lúng túng đứng ở nơi đó đi. Bất kể nói thế nào, Ma Linh nữ hoàng dù sao cũng là Ma Linh bộ tộc vương, nên có tôn trọng. Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ dành cho. Hết chương.